Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 70, lấy hay bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa hoàn toàn là gần đây nguyên tắc an bài tại Hy Nhĩ Đốn khách sạn, chỉ có điều tựa hồ bởi vì nhiều hơn một con dâu, bầu không khí so với dĩ vãng cũng nhiều hơn một tia long trọng. Sáng sớm đứng lên làm xong hợp đồng hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình, Diệp Thiên Thính cũng đúng giờ gấp trở về. Hắn giữa trưa nguyên bản đã hẹn cùng cái lão đại nào đó ở sở giao thông thành phố Hoa Đình ăn cơm, nhưng nhận được phu nhân Chu Di điện thoại, chỉ có thể đem bữa cơm đẩy đến tối. Gia sự cùng công sự, Diệp Thiên Thính một mực phân biệt rất rõ ràng, người phía trước rõ ràng nếu so với người sau trọng yếu một ít. Diệp Thiên Thính vốn ý định an bài một cái nhà hàng cao cấp chiêu đãi con dâu một chút, bất quá bị Sở Tiền Duyên ngăn cản, một câu tất cả mọi người là một gia đình, thúc thúc a di không cần khách khí, dỗ dành Chu Di không ngậm miệng được. Diệp Thiên Thính cũng đúng mới gặp mặt không có trao đổi với nữ hài từ quá lâu cũng cảm giác thỏa mãn, tiếp theo có chút thổn thức, mỗi người sinh hoạt ở cái thế giới này đều là phàm phu tục tử, không có ai có hỏa nhãn kim tinh có thể liếc nhìn thấu bản tâm mỗi người, dung mạo khí chất biểu lộ liền biến thành yếu tố trọng yếu cấp mọi người ấn tượng đầu tiên, cho nên mới đã có Nạp Lan đại sư câu kia ai cũng khoái nhân sinh. Nếu chỉ như lúc mới gặp, Diệp Thiên Thính mang theo một gia đình đi vào nhà hàng của Hy Nhĩ Đốn khách sạn, từ nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận thực đơn, nhìn ngồi ở đối diện tại khí chất bên trên cùng nữ nhi của mình xác thực rất tương tự chính là Sở Tiền Duyên, ngữ khí cũng có chút không tự giác mềm mại. Tiền Duyên, thích ăn cái gì cứ việc gọi, thúc thúc a di không ăn kiêng đấy. Sở Tiền Duyên cũng không khách khí, tự nhiên hào phóng tiếp nhận thực đơn, biết rõ Vương Phục Hưng đồng chí đối với tê thịt bò cay rất trung tình, trước hết chọn một cái, sau đó rất có lựa chọn tính lại chọn mấy cái đồ ăn bất đồng, hương vị nặng nhẹ, đồ ngọt cay đều có. Sở lão sư tâm tư linh lung tại phía trên chi tiết nhỏ loại này, trên cơ bản đều có thể chiếu cố chu đáo, điểm liên tiếp 5-6 món, Sở Tiền Duyên mới buông thực đơn, nhìn thoáng qua Ngư Tiểu Vũ nằm ở trên mặt bàn căn ống hút sinh hờn dỗi, ngữ khí nhu hòa. Tiểu Vũ, ngươi ý định ăn chút gì đó? Thịt kho tàu Phục Hưng cơ ngực, tê cay Phục Hưng đùi, hấp Phục Hưng cánh tay, ta đều muốn ăn. Ngư Tiểu Vũ oán hận nói, khổ đại thù sâu trừng mắt phồng miệng lên nhìn Vương Phục Hưng. Sở Tiền Duyên cũng không có lộ ra dáng tươi cười người thắng nên có phần này cảm giác thành tựu chút điềm mật ngọt ngào, giấu ở trong lòng là đủ rồi, nàng đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ tự mình đứng dậy, đem ly trước mặt Chu Di, Diệp Thiên Thính thậm chí Vương Phục Hưng, Ngư Tiểu Vũ đều rót đầy nước trà, nhạt cười nhạt nói. Tên đồ ăn rất ly kỳ, Tiểu Vũ nếu như có thể tìm được những thức ăn này, đừng quên kêu lên ta cùng một chỗ nhấm nháp a, ngươi còn không có nhấm nháp qua sao? Ngư Tiểu Vũ mở to hai mắt tựa hồ có chút không thể tin, lập tức thần sắc bắt đầu hưng phấn lên, ngồi ngay ngắn. Sở Tiền Duyên không biết là nghĩ sai hay là cái gì, mặt thoáng đỏ mặt ấp úng, dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Vương Phục Hưng thoáng qua. Diệp Thiên Thính đứng lên, nói câu đi chuyến toilet, lúc xoay người cho con trai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Phục Hưng rất thức thời đuổi kịp, trên bàn cơm chỉ còn lại có ba nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Di yên tĩnh ngồi ở một bên, dáng tươi cười dịu dàng, nhìn hai người trẻ tuổi hài tử đối chọi gay gắt, chỉ cảm thấy thú vị, coi như là dùng ánh mắt của nàng đến xem, gọi Sở Tiền Duyên con dâu cũng là nha đầu rất thông minh cũng không khôn khéo, nói một cách khác chính là rất có nữ nhân trí tuệ, thuộc về cái loại nữ nhân ca nguyện đứng ở nam nhân sau lưng bình thản, sẽ không đi đùa bỡn tâm cơ, phẩm chất rất đáng ngưỡng mộ. Về phần Ngư Tiểu Vũ, Chu Di đối với nàng thì càng hiểu rõ rồi, từ nhỏ đến lớn phát triển đều là tại hai nhà qua lại như nhau, tính tình thẳng tắp nhìn như một cách tinh quái, kỳ thật rất đơn thuần, hiện tại một thân là tư thế đâm chọt cũng không thể nói cái sức chiến đấu gì, nói tóm lại, hai cái nha đầu đều là cô bé tốt, đều có thể làm con dâu của mình. A Di, ngài lúc nào rời đi Thượng Hải? Đừng vội mà nói, chúng ta mấy ngày nay đi dạo phố được không? Hoa Đình có rất nhiều thú vị địa phương, ta làm dẫn đường cho ngài. Sở Tiền Duyên nhẹ giọng cười nói, Diệp bá mẫu tạm thời không đi cùng ta cùng một chỗ ở lại Hoa Đình cùng Phục Hưng ca, Tiền Duyên chị dâu chúng ta cùng một chỗ cùng Diệp bá mẫu dạo phố có thể chứ? Ngư Tiểu Vũ chuyển động con mắt khẽ cười nói, không biết lại đang đập vào cái chủ ý quỷ gì? Chu Di cười mắng một câu nha đầu chết tiệt kia, không có phát biểu ngôn luận. Sở Tiền Duyên bất động thanh sắc đem vấn đề giao cho Vương Phục Hưng đã cùng Diệp Thiên Thính cùng một chỗ rời đi kia, cười nói. Muốn xem ngươi Phục Hưng ca có đồng ý hay không đấy, ta không có quyền lên tiếng. Ta muốn lưu lại, còn muốn ăn, đồ ăn. Ngư Tiểu Vũ cười tùm tìm nói, tựa hồ cảm giác mình ám chỉ không phải rất rõ ràng, e sợ cho thiên hạ bất loạn lại thêm một câu. Ta nhất định sẽ so với Tiền Duyên chị dâu sớm ăn vào đấy. Sở Tiền Duyên lại đỏ mặt nhưng không có lui bước, bảo trì mỉm cười, thản nhiên nói. Đúng không, cái kia mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Sở Tiền Duyên gọi đồ ăn liên tiếp dâng đủ, bày đầy một bàn, Diệp Thiên Thính không biết cùng Vương Phục Hưng nói mấy thứ gì đó, trở lại trước bàn ngồi xuống, hai nam nhân, thần sắc đều rất bình tĩnh. Không có cãi nhau, Chu Di cùng Ngư Tiểu Vũ chăm miệng một lời nói một câu, có chút kỳ lạ quý hiếm, hai ông cháu quan hệ từ đầu đến cuối đều rất cứng ngắc, một chỗ mà nói, thời gian ngắn coi như cũng được, nhưng chỉ cần một vượt qua 5 phút đồng hồ trên cơ bản mỗi lần đều là song phương kết cục làm cho đỏ mặt tía tai, thời điểm Diệp Thiên Thính đối mặt Vương Phục Hưng vẻ trầm ổn đều ném ra lên 9 tầng mây, Vương Phục Hưng thoạt nhìn rất bình tĩnh bình thản hoặc là trầm mặc, hoặc là liền tranh luận một chút cũng không cho lão tử lưu mặt mũi. Sở Tiền Duyên tựa hồ rất ngạc nhiên Chu Di cùng Ngư Tiểu Vũ phản ứng, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, ánh mắt cổ quái. Bọn hắn hai cha con thường xuyên như vậy, bình thường giống như có cựu oán, thấy ít có thời điểm không đấu khí, hai cái nam nhân vốn rất trầm ổn tụ cùng một chỗ liền biến thành hài tử, Phục Hưng lên đại học biết được, có lần ăn cơm, hai người thiếu chút nữa vì một bàn đồ ăn đánh đập tàn nhẫn, lớn như vậy người còn cùng hài tử tranh giành cũng không sợ mất mặt. Chu Di cười giải thích nói, nhìn Diệp Thiên Thính liếc dáng tươi cười đùa giỡn hành hạ. Diệp Thiên Thính mặt mò có chút không nhịn được hừ hừ, phối hợp lầm bầm một câu, vùi đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Duyên, ta với phụ thân ngươi từng có gặp mặt một lần, không phải rất quen thuộc, bất quá ta cùng thúc thúc của ngươi ngược lại là tán gẫu qua rất nhiều, giúp ta chuyển cáo hắn thoáng qua, có thời gian uống chung trà. Diệp Thiên Thính nói khẽ cắp một khối cá hố khoảng cách thê tử xa xôi, bỏ vào bát ăn trước mặt Chu Di. Tốt, Sở Tiền Duyên đáp ứng nói, dáng tươi cười nhu thuận, trong nội tâm cũng đã quyết định chú ý, bắt lấy thúc thúc sau nhất định phải nghiêm khắc tra hỏi thoáng qua sự tình có quan hệ với Diệp Thiên Thính, biết rõ đấy càng nhiều, liền đối với mình càng có lợi. Ngư Tiểu Vũ rất đáng yêu ở một bên mình hừ hừ, dùng thìa gõ lên bàn ăn trước mặt ủy khuất làm cho đau lòng người, một cái tổ hợp như vậy, ngồi ở trong nhà ăn hy nhĩ đốn khách sạn, hay vẫn là rất làm cho người chú mục chính là, không nói Sở Tiền Duyên Ngư Tiểu Vũ là tuyệt đối mỹ nhân, đã liền Chu Di cũng là mỹ nữ tràn đầy thành thục hàm xúc thú vị, một bên Diệp Thiên Thính tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là mang theo khí chất thành công nhân sĩ, so sánh dưới, vốn phải là nhân vật chính Vương Phục Hưng, tức thì bình thường quá nhiều rồi. Vương Phục Hưng đồng chí tâm tính bình tĩnh ăn như hổ đói, cái món thịt bò tê cay cơ hồ bị một mình hắn toàn bộ càn quét, không có biện pháp, không thể ngẩng đầu a, ngẩng đầu có thể thấy các loại ánh mắt phức tạp hàm nghĩa, Ngư Tiểu Vũ trong ánh mắt u oán, Sở Tiền Duyên trong ánh mắt giận dữ, Chu Di trong ánh mắt trêu tức nghiền ngẫm, biểu đạt đều quá rõ ràng điểm. Một bữa cơm ngay tại Ngư Tiểu Vũ cùng Sở Tiền Duyên bất động thanh sắc giao phong trong chấm dứt. Cơm nước no nê Vương Phục Hưng rút cuộc giải thoát cùng Diệp Thiên Thính phu thê cáo biệt cùng Ngư Tiểu Vũ gặp thoáng qua thời điểm, Sở lão sư lặng lẽ khoác lên Vương Phục Hưng cánh tay, khóe miệng giơ lên. Ngư Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, dậm chân. Vương Phục Hưng dặn lòng giả vờ không thấy là được ngồi thang máy xuống lầu, thời điểm Sở Tiền Duyên đi ngang qua đại sảnh lầu 1 do dự xuống, tựa hồ nhớ tới Ngư Tiểu Vũ tại trên bàn cơm uy hiếp, cắn răng, dừng lại bước chân, tại Vương Phục Hưng kinh ngạc trong ánh mắt ấp úng cả buổi, khuôn mặt đỏ lên rồi, nhỏ giọng mở miệng nói. Chúng ta đêm nay có muốn hay không lưu lại? Vương Phục Hưng đầu óc trống rỗng, có thể là thịt bò ăn hơi nhiều, hoàn toàn là theo bản năng, ngu ngốc xuyên phá tầng cửa sổ này, ngây ngốc hỏi. Ngươi là muốn cùng ta mướn phòng sao? Sở Tiền Duyên sắc mặt càng đỏ, hầu như muốn nhỏ ra máu, bỏ qua Vương Phục Hưng cánh tay, tức giận nói. Không phải tiễn đưa ta về nhà. Lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể quất chết mình một đồng chí sau một lúc hối hận, rất nhức cả giái mới đổi kịp, chỉ có điều lá gan lại lớn hơn rất nhiều, chủ động đem Sở Tiền Duyên kéo, cầm nàng bờ eo thon bé bỏng. Sở Tiền Duyên nhỏ giọng mắng một câu lưu manh, lại không trốn tránh, dáng tươi cười rất ngọt ngào. Vương Phục Hưng sau khi bình tĩnh tâm tình, trong đầu Sở Tiền Duyên, Hạ Thẩm Vi, Ngư Tiểu Vũ, Đường Yên Ninh khuôn mặt toàn bộ hiển hiện, làm cho người hoa mắt, Vương Phục Hưng ôm bạn gái trong ngực như có như không nhớ tới vừa rồi Diệp Thiên Thính đem mình kêu lên nhà hàng sau đó nói một câu. Đại đa số mọi người trong thời gian tối đa là một cái lựa chọn, đơn giản chính là hai chữ, lấy hay bỏ. Như thế nào lấy hay bỏ? Cách chương.